Truyện dài Trận Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 20. Sáu Lượng cũng từng nghe nói khúc sông này có lắm thứ ác ôn như ma da, loại bạch tuộc, sấu đỏ mũi và toàn những thứ thành tinh, thành quỷ. Do đó, anh ta lật đật lấy dầm bơi xuồng qua phía xuồng của Nhãn. Đến nơi, anh ta đứng lên nhìn về phía lái xuồng của Nhãn thì thấy quả là có một bóng đen thù lù nơi đây. Anh ta lấy một quẹt quỷ dục về phía ấy cũng chẳng ăn thua gì hết. Sáu Lượm bèn cầm mát bước qua xuồng Nhãn, chẳng nói chẳng rằng chui luôn vô mùi, bật lửa lên đốt đèn. Và khi ánh đèn rọi sáng về phía lái xuồng, anh ta cười rộ lên và nói: Ý trời ơi, cái bao bố giác phơi ở đó mà dám nói là ma già. Cô Nhãn ơi, cô vô coi giùm tôi một chút. Nhãn lật đật bò vô mùi. Sáu Lượm nép người qua một bên để nhường lối và mỉm cười nói: Vậy mà cô làm cho tôi hết hồn. Đó, cô coi kỹ lại đi. Nhãn đã ngồi chắn nơi cửa trước, nhõng nhẵng đáp: Gọi cái gì, không có ma da thì thôi. Sáu Lượm đâm ra quạo ngàn: Cô còn hơn là ma da nữa. Thôi cô để tôi về. Ở đây nói chuyện chơi một chút không được sao? Tôi không có chuyện gì để nói hết. Cô không dán ra tôi nhảy xuống sông lậu về xuồng của tôi đà. Nhãn ôn tồn đáp: Đừng có điên khùng như vậy. Chẳng lẽ mỗi lần em lại bên anh đều nhảy xuống sông hết gáo trơn hay sao? Sáu Lượm chắc lưỡi: Nhưng nếu cô nói chuyện gì thì để sáng mới rồi hãy hay. Tôi đang buồn ngủ thấy mộ đây. Nhãn nghiêm giọng: Anh dám thề bán mạng là anh buồn ngủ không? Sáu Lượm ngần ngừ, đoạn gạt ngang: Buồn ngủ hay không thì kệ tôi, cô làm như vậy không phải. Sao biết phải hay không? Bộ anh quên những điều em đã bàn với anh lúc trước à? Sở dĩ bấy lâu nay em ẩn nhẫn, dám ngu giả dại, nương náo ở đây là cốt đợi chờ giờ phút này. Em không về trời Phật độ ma quái vậy, đúng là hai thằng cha kia tới số. Sáu Lượm giật nảy người: Cô đừng có nói vậy không có nên, bởi vì anh Năm cũng nặng tình nặng nghĩa với cô. Anh nói vậy mà anh có nghĩ đúng vậy không? Sáu Lượm đáp trở đi: Tôi không có hơi sức đâu mà nghĩ. Thôi, cô để tôi về, tôi không muốn nghe những thứ chuyện đó nữa. Nhãn cười lạc: Vậy mình nói chuyện khác vậy. Tôi không muốn nghe bất kỳ thứ chuyện nào hết. Nhãn cự nữ: Sao anh dài quá vậy? Em biết anh còn giận lẫy xảy cái đà. Anh không thấy thằng cha Tư Hoành đó sao? Thấy nên mới coi cô không có ra gì. Tức hen? Không phải tức, nhưng tôi thấy kỳ quá. Việc gì mà cô phải làm như vậy không biết. Nó hưởng rồi nó vẫn khi cô như thường. Anh không có hiểu nỗi khổ tâm của em. Em biết rằng nếu mình vừa tới đây thì số phận của em cũng sắp định đoạt đến nơi. Và vì vậy mà em phải tính chứ. Sáu Lượm có vẻ không vui: Chà, mấy chuyện này tôi không có dám nghe tới. Ngạc. Tại sao vậy? Vì tôi cũng như cô chứ chẳng có gì hơn hết. Mà tôi còn sợ là tệ hơn cô nữa kìa. Sao lạ vậy? Vì cô còn có hoặc anh Tư anh Nắm lo cho chứ tôi chỉ có cô kiện mình ơn. Nhãn cười lạc. Anh không có chửi xéo tôi đó hả? Coi, chửi xéo cô thì có ích lợi gì chứ. Bộ anh nói tôi ham theo anh Năm Sang lắm sao? Dạ, chẳng lẽ tôi theo thằng Chả mãn đời được? Bề gì, thằng Chả cũng là một tướng cướp. Số Lượng cười khẩy. Cô dám nói vậy thì cũng lạ. Sao lại không dám? Bộ anh nói tôi quên cái thù thằng Chả hại tan nát gia đình tôi hay sao? Sở Lương hoảng kinh, ngồi nhích lại phía sau. Cô còn nghĩ tới chuyện cũ đó sao? Nhãn gằn giọng. Quên sao được? Và nay, đã đến lúc tôi cho thằng Chả biết tài, rồi muốn gà xào cũng được. Sở Lương ấp úng. Thôi cô ơi, tôi xin cô dẹp chuyện đó qua đi, cô làm hỏng có xong đâu. Anh sẽ mét với thằng Chả à? Sở Lương cười nự. Sao cô khi dễ tôi quá vậy? Phải tôi có bụng nhỏ nhen như người ta thì lần cô hẹn hò với anh Tư Hoành tôi đâu chịu nhịn. Tôi tức ứ cần cổ nhưng phải dằn xuống gì. Nhãn hỏi liền. Vì sao? Vì tôi không có muốn hại cô bất kỳ một lý do nào. Nhãn nắm nhẹ lấy tay anh ta. Em biết anh còn tưởng nhớ đến em mà. Mà sau đó anh có quán em không? Sở Lượng ngập ngừng. Cố nhiên là quán ghê lắm. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô làm như vậy rồi. Hiểu sao nè? Thì cô muốn mượn tay anh Tư Hoành trừ anh Năm Sang chứ gì? Nhãn thở dài. Phải. Nhưng em đã lỗ vốn và suýt nguy đến tính mạng luôn. Em không dè, thằng Cha Tư Hoành nó lợi hại quá. Số Lượng cũng than thở theo. Cô ẩu tả cái điều đó có ngày trở tay không kịp. Tôi coi bộ anh Năm cũng nặng tình với cô lắm chứ không thôi á. Kỳ rồi tôi tưởng không êm. Thú thiệt, tôi đứng ở ngoài, tôi lên ruột cầm canh. Tôi sợ họ sáp với nhau hạ luôn cô. Thì dầu cho tôi có muốn cứu cô cũng chẳng nổi. Lần sau cô nên cẩn trọng. Nhãn to tiếng. Còn lần nào nữa ngoài lần này? Số Lượng rụt rè. Vậy cô đã nhất định như thế? Phải. Vậy cô tính sao đây? Thôi cô dông đi cho khỏe thân chứ đừng có bận biểu ở đây làm gì. Tôi sẵn sàng đưa anh trả dầm cho cô. Rồi anh sẽ trả lời với họ sao? Dễ mà, tôi cứ nói là tôi để sơ sẩy. Chẳng lẽ mấy Chả giết tôi được? Tôi thấy mấy Chả cũng chẳng ngại gì chuyện cô đi hay ở, nhưng chỉ lo ở chỗ cô có đi báo với làng lính hay không. Bởi vậy mấy Chả cho tôi chắn ở đây là để báo động về trường hợp ấy. Thôi cô ơi, chuyện cũ cô cũng nên bỏ qua đi. Cô còn toan tính trả thù nữa, gũi không êm thì cô hết mong gì trở về nhà. Em chẳng cần, em làm sao giết được hai thằng ấy em mới hả? Số Lượng chắc lưỡi. Ý cha ơi, nếu cô có tính chuyện đó thì cô để sau này mới trả về tới. Tôi xin đi chỗ khác mần ăn, rồi cô... Nhãn quát lên. Vậy mà anh nói là anh lên guộc vì em. Té ra, trước sau gì anh cũng chỉ là cái đồ chết nhát. Thôi, anh bơi xuồng về ngủ, cho phức con mắt em. Số Lượng vẫn ngồi ì ra đó, anh ta dặn dẹo mấy ngón tay một hồi, rồi mới ấp úng lên tiếng. Tôi cũng muốn giúp cô tay lắm nhưng nghĩ lại cũng khó quá. Cô cũng quen mà hai anh kia cũng chẳng lạ gì, chẳng lẽ tôi theo cô mà chơi với họ. Hơn nữa còn mấy ngày chót này, tôi muốn giữ trọn tình nghĩa anh em rồi rút lui luôn. Còn em? Cô đi trước đi. Để nữa tôi liệu cách nói với mấy ảnh, rồi sau đó cô hẹn tôi ở nơi nào đó. Nhãn hỏi vặn lại và gần như là reo lên. Hẹn anh? Vậy anh muốn theo em à? Số Lượng lừng khừng đáp. Thì tôi cũng tính vậy. Tôi đưa cô đi về nhà không có được sao? Nhãn cười nhẹ. Như vậy cũng tốt lắm đó. Nhưng đó là việc sau. Còn bây giờ anh phải giúp em để trừ hai thằng Cha kia. Số Lượng hoảng hốt đáp. Cha, việc đó chẳng dễ dàng gì đâu. Một mình tôi thì làm sao đương cử nổi hai ảnh. Với họ tôi chẳng muốn vậy. Nhưng em muốn... Cô muốn thì cô làm gì thì làm. Nhãn nắm chặt lấy tay anh ta. Em nói thiệt, nếu anh không muốn giúp em tự tử ngay đây cho anh coi. Sáu Lượm cười cường đáp. Cô tự tử thì tôi đành chịu vậy thôi. Nhãn quát lên. Em chết thì kệ em phải không? Nói vậy em nhất định sống và giàu. Anh không muốn nhúng tay vô vụ này, em cũng sẽ có cách làm cho anh dính vô. Dễ lắm, để nữa hai thằng cha kia về tới, anh sẽ thấy. Cô không có hâm dạ để bắt ép tôi đó chứ. Hâm dọa xuông thôi thì anh đâu có ngán. Vậy mà nói thương tưởng đến người ta, anh nên biết rằng khi mấy thằng cha về đây, với số tiền to kia thì thằng cha nào cũng muốn tách gà ghiền hết. Tôi cũng xin đi nữa. Đâu có đi một cách dễ ợt vậy. Em sẽ nói cho họ gõ là trong lúc ở đây anh đã chạy đi báo lính. Anh gũ em đi theo và khi mọi việc xong xuôi anh sẽ dẫn em dông luôn. Sói Lượm gượng cười. Bộ mấy ảnh là con nít hay sao mà nhắm mắt nhắm mũi nghe lời theo cô. Cô có thương tôi thì xin đừng nghĩ ác như vậy rồi thất bại hết trơn. Sao thất bại? Vì tới chừng đó tôi bắt buộc phải nói là tôi không có đi đâu hết. Và mấy ảnh cũng dư biết là từ đây đến chỗ có làng lính không có gần. Hay nữa, nếu tôi đi báo lính thì tôi cũng bị còng đầu luôn. Nhãn ung dung nói. Giả tỷ như anh muốn đái công chuộc tội thì sao? Đồn bót ở vùng này toàn là nhà binh. Anh chỉ cho tụi lính bắt hai thằng cha kia lấy của và thế nào họ cũng thưởng cho anh một phần. Sau đó anh xin đi lính luôn. Dầu anh là trộm cướp gì họ cũng chẳng cần biết tới. Và một khi anh đi lính cho tày thì kể như anh khỏe luôn. Rồi sau đó muốn ra lính cũng dễ mà. Và em theo làm vợ anh luôn, gọn không? Nhưng mấy ảnh không có tin được. Cô hay đặt điều lắm. Mấy ảnh đâu có dạ gì mà nghe cô ngang như vậy. Phải có bằng cớ gì. Nhãn cười giòn. Bộ em ngu lắm sao? Muốn có bằng cớ thì có liền. Mấy ảnh cứ ở đây đợi thêm vài bữa nữa là thấy ứng tức thời cũng nên. Ứng gì? Ứng ở chỗ là mấy ảnh sẽ thấy tàu máy chở lính vô quần Bắc. Bộ thiệt vậy sao? Cô đừng làm hộp. Tôi không có dạy đâu. Nhãn ung dung đáp. Anh không dạy, hai thằng cha kia cũng không có dạy. Nhưng khi thấy tàu của lính tay xình xịch chạy vô thì sao? Thôi, em nói luôn ra đây cho anh vững lòng. Anh có nhớ là cách đây hai hôm có một cái xuồng bán nước mắm đi ngang qua đây không? Ừ, có. Dạ, mình có kêu xuồng đó ghé lại để mua nước mắm. Có. Em đã có nói chuyện riêng với người trên xuồng trong lúc mấy anh lo ăn cơm. Sói Lượm trợn mắt. Cô nói gì? Mấy ảnh đã hồ nghi xuồng đó là xuồng của Diệt Giang đi võ thám cho Tây. Nhưng mấy ảnh cho rằng mình không là Diệt Minh, Diệt Méo gì nên chẳng đụng chạm vào, làm chi cho động tới ổ ông. Với lại mấy ảnh nói là sắp sửa rời bỏ nơi này luôn nên mấy ảnh muốn cho mọi việc được êm thấm. Nhãn gật đầu. Đúng là xuồng của Diệt Giang. Người bán nước mắm trên xuồng bày đặt hỏi thăm em lung tung. Sẵn dịp này em khai đại luôn là ở đây không có Diệt Minh khỉ gì hết, chỉ có mấy tài ăn cướp sắp lấy của về chia. Người ấy nghe em nói vậy ham lắm. Sói Lượm kêu lên. Cô dám làm vậy? Gì mà không. Em lại còn kể sơ luôn hoàn cảnh của em và nhờ người này báo với Tây. Sói Lượm kinh hãi thật sự. Ý trời mẹ ơi, cô dữ vậy sao? Nhãn ung dung đáp. Chuyện sanh tử của em thì em phải liều, năm ăn năm thua mà anh. Cái điều này tôi phải chạy vô cho mấy ảnh hay mới được. Nhãn nếu lấy vai anh ta. Anh biết mấy thằng chả ở đâu mà vô tìm. Anh đi lớn ngớ không đủ cho ba thằng chả cắt cổ. Anh không thấy mấy ảnh dặn anh ở đây để khi mấy chả về tới là phi báo nếu em có ý khác. Mấy chả tưởng đâu nếu em có bỏ đi thì ít gà ba bốn bữa nữa mới có chuyện. Nếu em muốn phản lại. Nếu vậy mấy ảnh để tôi ở đây cũng vô ích. Nhận lấy giọng thiết tha. Thì đó, mình phải biết cái thâm ý của mấy chả. Mấy chả bỏ lơ tụi mình xử trí. Đó cũng là một cái cách tống khứ em tụi mình đó. Vậy tụi mình đi êm không được sao? Đâu có dễ vậy, anh không muốn chia tiền hay sao? Sáu Lượm lắc đầu. Tôi không có công gì trong vụ đó hết, với lại tôi không có ham tiền. Nhãn chắc lưỡi. Dại hết chỗ nói. Công trình anh đi theo họ đến đây, công trình anh giúp đỡ họ trong việc vượt ngục, anh bỏ hết sao? Mà dầu anh có muốn bỏ cũng không được, vì có em đây. Anh nên suy nghĩ kỹ lại. Hơn nữa trong ngày mới hay trễ lắm là ngày mốt tàu mái của lính Tây vô tới. Vậy mình đi trước. Gửi tới chừng ấy mấy ảnh chưa về rồi, sau đó mọi sự hay gì mà chạy thoát được, tức là mình bị nguy. Thế nào mấy chả cũng tìm cách báo thù báo oán. Thằng cha Năm Sang đâu có tha em nếu mà em phản trả như vậy. Anh đừng có ái ngái gì hết. Dầu sao hai thằng cha đó cũng là thứ cướp của, giết người. Và nếu để hai thằng cha tự tung tự hoành thì sẽ còn không biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình bị họa nữa. Bao nhiêu cô gái như em sẽ bị nhục nhã như vậy. Sáu Lượm thở dài. Khó quá ha. Sao ông cô không cho tôi hay trước để đến nay, khi không cô xì ra làm tôi bối rối quá. Phải chi không có tôi ở đây cô. Không có anh thì còn nói làm gì nữa. Em hại hai thằng chả thì đành rồi, nhưng sau đó em sẽ sống với ai? Em có ý đợi và gũ anh đi là gì vậy đó? Thôi em sẽ để cho anh suy nghĩ kỹ trong đêm nay. Số Lượng ưng thuận liền. Ừ, cô để tôi về xuồng. Nhãn nếu lấy tay anh ta lại. Thì sẵn đây, nằm nghỉ luôn, không được sao? Số Lượng buộc miệng nói. Ở đây của anh Năm. Nhãn ôm chầm lấy anh ta. Không có của ai hết, của em và của anh nữa. Số Lượng quýnh quýu gỡ tay Nhãn ra. Thôi cô à. Nhãn càng giữ chặt lấy cổ Sáu Lượm ỏn ẻn hỏi. Anh không nhớ lần mình nằm với nhau ở dưới đám châm bầu hay sao? Từ đó về sau em cứ ước ao sẽ có ngày em được ở gần bên anh mà không có sợ ai dòm ngó gì hết. Sáu Lượm lắp bắp nói. Anh Năm ảnh tin tôi nên mới để tôi ở lại đây. Nhãn dùng dằn trong lòng anh. Tính cái bốc xị họ, thằng chả thấy anh còn trẻ, ghét em và em cũng thường làm bộ chê bai anh, nên thằng chả mới để cho anh ở lại. Hơn nữa, thằng chả lo việc lấy của kìa, vì sợ thằng cha tư hoành đi nước trên, nên phải liều mạng bỏ hết lại. Ở đời không ai tốt buông tay đâu anh à, ngày chính em đây cũng vậy thôi, đâu phải em tốt với anh. Ủa, như vậy là làm sao? Nhãn kề tay anh ta thì thầm. Em chỉ thương anh thôi, mà thương anh là thương em trước đó. Anh nên biết tánh em không có vừa đâu. Phèn này anh có ý khinh khi hay định bỏ rơi em sẽ làm cho anh chết không có toàn thây, chết không có nhắm mắt. Sáu Lượm nở mũi. Hả? Dữ quá hả? Biết vậy thì phải ở đây đêm nay, rồi em cưng cho mà coi. Mình có thì giờ gọng gãi thì đâu có lụp chụp như hồi đó, bộ anh không có nhớ gì hết à. Sáu Lượm chớp mắt lia, làm sao anh ta quên được một khi đã mới bắt bén mùi đời, và từ lâu anh ta đã tưởng tượng cả trăm ngàn cử chỉ âu yếm kia khi gần gũi với người yêu. Trong lúc ấy Nhãn vẫn thỏ thẻ bên tai anh ta. Em chờ đợi giờ phút này trong mấy tháng nay nên mới ẩn nhẫn sống với hai thằng cha kia. Để rồi anh coi em thương em quý anh đến bực nào. Sáu Lượm muốn vùng ra nhưng tay chân như bị tê cứng, và mùi tóc mùi da thịt của Nhãn càng làm cho anh ta như bị liếu lại, để chỉ có thể lắp bắp nói lên được vài tiếng không đầu không đuôi. Thôi, tôi, cô. Và anh ta như một đứa trẻ ngồi gọn trong vòng tay nóng ấm của Nhãn. Chiếc xuồng hơi chầm chành khi gió lượm riu riu theo đà tay của Nhãn, nằm nghiêng qua mé sạch. Nhưng rồi anh ta nhổm người lên, Nhãn không níu kéo anh ta nữa, mà chỉ căn dặn nho nhỏ. Tối nay chỉ có hai đứa mình thôi chứ không có ai vô nữa mà anh phải bợt chợt. Nhưng những lời căn dặn ấy vô hiệu, và liền sau đó Nhãn đã phải kêu lên, hey, gãy xương người ta bây giờ. Số lượng không nghe thấy gì hết, anh ta như điên cuồng, trả thù những ngày, những đêm phải ép bụng, đứng lấy mắt ngó về chiếc xuồng này. Nhãn mỉm cười trong bóng tối và nghiêng đầu qua một bên để thích thú, nghe tiếng sóng nhỏ vỗ lách tách vào bè xuồng. Bên ngoài thì trời lại đứng gió và Nhãn đã cảm thấy lớp mồ hôi rịn ấm trên da thịt nóng, hôi hổi của chàng trai. Nhãn chợt qua tay chụp lấy bè xuồng và kêu lên. Ý, có chừng nước tràn vô xuồng ào ào kìa, ê, lật úp hết bây giờ. Số lượng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài trước mũi xuồng và cười xòa, đoạn cúi xuống ôm chặt lấy người con gái trong tài và nói nhanh qua hơi thở. Chuột nó chìm luôn đi. Tất cả đều im lìm, Nhãn nghe rõ từng hơi thở mau của sáu lụm, vòng tay rắn chắc trịnh mồ hôi kia cũng nới dần, và những tiếng sóng lách chách bên bè xuồng cũng đã tan lặng từ lúc nào. Nhãn nhõng nhảnh thì thầm bên tay sáu lụm. Bây giờ em đuổi anh về bên đó. Sáu lụm nghiêng người, lăn nằm qua một bên, anh ta không buồn mở mắt ra và chỉ đáp. Anh không có đi đâu hết. Nhãn khép lại hai cái nút áo. Sướng không? Bộ tính nằm dạ bên này luôn hả? Ừ. Nhãn ngồi dậy, lấy chiếc gối nâng đầu sáu lụm lên và đặt gối vào. Chưa bao giờ sáu lụm được nuông chiều như thế, và anh ta ngoan ngoãn, ngủ luôn. Sáng hôm sau, sáu lượm sẻn lẻn mở mắt ra, anh ta càng ngượng nghịu khi thấy Nhãn đang ngủ mê mệt và ôm chặt lấy người mình. Sáu lượm nhẹ gỡ cánh tay ấm áp và nhích người qua một bên để ngồi dậy. Nhãn đưa tay dụi mắt và nũng nịu hỏi. Bộ sáng rồi sao? Sáu lượm làm mặt nghiêm. Ừ, để tôi về bển ngang. Nhãn phụng phịu. Hồi tối người ta đuổi cũng không chịu đi và không cho ai ngủ nghe gì hết. Sáu lượm gượng cười. Thì em ngủ đó. Nhãn dên mặt lên. Xì, mới để người ta chớp mắt chút xíu đây chứ hồi khuya anh cứ gọ gậy. Có vậy mà... Sáu lượm mắt cỡ ngắt ngàn. Thôi, tôi về đây. Và anh ta lật đật chui ra khỏi nơi êm ấm ấy. Khi đứng lên, anh ta vội chụp lấy mũi xuồng như để gượng sức. Khi đứng yên, tự nhiên anh ta đưa tay vô lấy lưng quần, và gió lạnh buổi sáng như muốn làm cho anh ta sổng mũi. Sáu lượm thận trọng bước qua xuồng mình. Chiếc dầm nhẹ xìu mọi khi bỗng trở thành nặng chịu trong tay anh ta như một mái chèo ghe chài lớn. Anh ta phải gác dầm lên để ngẩng đầu ra khỏi bè xuồng, dục nước lên rửa mặt. Anh ta lắc đầu liền mấy cái như để cho tỉnh táo hơn. Trước khi bơi đi, số lượng còn trìu mến ngoái nhìn về phía xuồng của Nhãn. Anh ta mỉm cười một mình và khoan khoái ưỡn ngực dương dài. Số lượng rửa mặt rửa mài, ngồi hút thuốc một hồi rồi lại nằm lăn ra ngủ một giấc ngon lành cho đến trưa. Anh giật mình ngồi rụt dậy khi chiếc xuồng bị chao mạnh. Thấy Nhãn đứng trước mũi xuồng nhoẻn miệng cười nhìn mình, sáu lượm sẻn lẻn nói. Cô làm tôi hết hồn. Nhìn cái gì dữ vậy anh? Bộ có con kít gì nó bò lên mình em hay sao? Sáu lượm như sực tỉnh lắc đầu lia lịa. Nhãn lừ mắt. Anh thiệt kỳ, hồi hôm xưng anh em ngọt xớt, bây giờ lại cô tôi. Nghe xa lắc xa lơ hả? Ủa, à, bộ hồi hôm tôi dậy hay sao? Chứ em đặt điều ra hả? Chắc tôi kêu lộn đó. Kỳ quá, bộ anh tiếc hay sao? Bây giờ anh cứ xưng hô như vậy coi có chết không? Số Lượm ngừng ngừ một giây, để liếc nhìn lên nhãn, gương mặt hồng hồng tươi rói với đôi mắt lòng lành của cô gái đã làm cho anh ta có quyết định mau. Ừ, xưng hô anh em thiện cũng dễ. Chợt để ý đến xuồng của nhãn có dầm bơi đàng hoàng, anh ta hỏi liền. Ủa, bộ em qua bên này à, ăn cắp dầm lại hả? Nhãn vênh mặt lên. Ăn cắp? Xích, em qua lấy đàng hoàng mà anh có hay biết khỉ gì đâu, ngủ gì giữ thần vậy? Số Lượm cười trường. Không biết sao không buồn ngủ hiếp con mắt. Còn không biết nữa, em còn ở đây và quyết ăn ở với anh luôn, thì làm gì mà suốt đêm qua anh cả mô chị cho mở mắt lên hết nổi vậy? Số Lượm ấp úng. Bị lâu ngày á. Nhãn nghiêm mặt. Anh thấy chưa, nếu em có ý không tốt với anh á, thì ngay sáng hôm nay em dông luôn rồi. Số Lượm ngây ngô gật đầu. Ừ, phải ha, thì em lấy dầm bơi đi đâu đó. Bơi xuồng vô xóm, kiếm mua gà về làm cơm cho anh ăn đây nè. Bây giờ mời anh đi qua bên xuồng em, vì mình kiếm một cái chỗ nào gặm gạp, đậu luôn. Số Lượm hí hửng đáp. Ừ, em đi trước để anh nhảy ùm xuống sông tắm cái vô tỉnh táo cái đã. Nhãn cười tủm tỉm nhìn lại anh ta, đoàn bước trở lại xuồng mình. Số Lượm nhìn mâm cơm, chép miệng khen. Cái gì mà thịt cá y chề như để đặng ai vậy? Đãi anh đó, cũng phải gán tẩm bổ cho anh chứ. Anh cứ như con mắm hoại thì... Phèn này anh còn bộ xương. Thiệt, em không có dè anh dữ quá vậy. Mai mà anh mới quen mùi, chứ phải là tai sành đời thì... Số Lượm rụt rè. Bộ em trách anh sao? Em không muốn. Nhãn véo nhẹ vào vai anh ta. Vậy mà cũng hỏi. Thấy vậy mà còn không biết hèn sao. Nếu em không ưa thì em đã đạp anh văn xuống sông chứ đâu có cưng anh quá trời quá đất như vậy. Số Lượm cười xòa, hăng hái cầm đũa lên. Nhãn vui vẻ ngồi sát một bên, tiêu tít gấp món này món nọ, mời ép anh ta ăn. Cơm nước xong xuôi, Số Lượm nằm lăn lên sạp xuồng. Chưa bao giờ anh ta thấy cuộc đời dễ chịu như vậy. Vì cùng một lúc, anh ta cũng thấy e ngại cái nếp sống nổi trôi bấp bênh của mình trong bấy lâu này. Anh ta ao ước một mái nhà nhỏ và nhất quyết phèn này sẽ lo tu bổ làm ăn. Anh ta chợt nhớ đến bà của và quay qua gọi Nhãn. Em ơi, em làm gì lúc thúc ở đằng sau lái đó? Nhãn đáp vọng vô. Gửa chén. Gửa mau mau đi rồi vô đây anh hỏi thăm cái nạn chút. Nhãn tưởng đâu anh chàng này lại đốc chứng nữa nên sẵn giọng hỏi lại. Hỏi thăm gì nữa đó? Số Lượm dịu hẳn giọng lại. Một việc cũ mà em... Nhãn lật đật sắp mớ chén dĩa vô rồi, đoạn lao tay bò vô mui. Việc của gì đó anh? Anh hơi thắc mắc về anh ba của. Nhãn sụ mặt xuống. Anh ba của thì ăn nhậu gì đến anh? Sao lại không? Nếu ảnh còn sống và sau này mọi việc xong xuôi, em quay về với ảnh thì anh lại lông trong giữa đường giữa xá nữa sao? Nhãn thở dài. Đâu chắc vì ảnh còn sống mà dầu ảnh được bình an thì em còn mặt mũi nào về gặp ảnh nữa. Thôi, em cứ kể như em chết rồi vậy. Và rất may cho em là em được gặp anh, một người đã chứng kiến hết đầu đuôi nội vụ và thấu hiểu cho hoàn cảnh của em. Số Lượm rụt rè. Vậy thì gây thù gây oán chi nữa? Bây giờ hai đứa mình đi khỏi điên có phải dễ hơn không? Nhãn ôm lấy cổ anh ta khẽ lắc đầu. Đâu được, anh không muốn em trả thù cũ hay sao? Giả tỷ như sau này anh gặp cảnh gì bất chắc và có ai hại anh, rồi em cũng mần ngơ được sao? Với lại, nếu hai đứa mình muốn ăn ở lâu bền về sau này, thì phải hạ hai thằng cha đó trước mới được. Em đã phải nhất quyết như thế. Nếu anh có ngán, không muốn lánh mặt thì anh dông trước đi. Để thay kệ em. Sau lượm thở dài. Anh bỏ em đành đoạn vậy sao được. Thôi em à, họ làm bậy để trời Phật hại họ. Nhãn cười giòn. Ôi, hơi sức đầu tình chuyện ba láp, trời Phật có hại họ thì cũng còn lâu lắm, em đợi không được đâu. Thôi anh đừng có nói ra nói vô gì nữa, bây giờ nằm xuống đây, nói chuyện khác đi. Sáu lượm sảng lẻn hỏi lại. Chuyện khác gì hoài vậy? Nhãn hay xéo anh ta. Còn làm bộ nữa, hay là anh chẳng chê em gọi? Sáu lượm cười trừ. Mới gàn gàn đây mà chán gì nổi, người ta còn đang thòm thèm đây. Mới ăn cơm đó chưa no bụng mà. Sáu lượm chắc lưỡi. Em hỏi mắc mỏ làm chi vậy, cơm no rồi mới nói chuyện tới được chứ. Và anh ta ôm tròn lấy Nhãn, Nhãn tránh đầu qua một bên và thỏ thẻ hỏi. Có khi nào anh hối tiếc một điều gì không? Sáu lượm có vẻ không hiểu. Chẳng hạn như anh chê em không có xứng đáng với anh vậy. Sáu lượm úp mặt vào ngực cô ta. Anh chỉ biết có một mình em thôi, và anh không có vẻ em hay quá như vậy. Hay là sao? Sáu lượm nghiến răng cắn nhẹ khiến Nhãn kêu chói lói, nhưng rồi lại cười hắc lên. Sáu lượm cười theo và nói. Em hay đủ thứ hết. Cuộc đời anh được phủ phê như vậy, anh hết còn muốn đi đâu nữa, và hết muốn còn làm cái gì khác nữa. Xích, làm như vậy, gũi sau này thấy cô nào khác, rồi bỏ em cách sạch hen. Sáu lượm ngước mặt lên. Cô nào cũng không có qua nổi em đâu, vì... Vì sao? Sáu lượm ấp úng. Vì vậy đó, thôi em đừng hỏi tới nữa. Và anh nhòi người vói tay kéo miếng vải dùng để che cửa mui xuống. Tập thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 21.